Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Quách gia trong mắt yêu hoàng, Thọ Xuân, một chiếc xe ngựa ở ngoài thành phi nhanh, mấy tên thị vệ ăn mặc nam tử theo sát phía sau. Đám người ngẩng đầu nhìn phía trước trên tường thành, từng đạo yêu ảnh tại những binh lính kia trên thân như ẩn như hiện. Hung hãn khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Dù là còn cách một khoảng cách, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, phức tạp cảm xúc nổi lên, nơi đây lâm vào vô tận trầm mặc, chỉ có cái kia liên miên không dứt tiếng vó ngựa, cửa sổ xe bị vén ra một góc, bên trong ngồi nam tử nhìn khắp bốn phía, từ trên xuống dưới đánh giá nơi đây cảnh sắc, im lặng không nói, tựa như ngay tại suy tư điều gì, quân sư vì sao đột nhiên từ bỏ bắt ra Cát Lượng cùng Bàng Thống. Nếu có được đến một rồng một phượng, đối với ta ma tộc mà nói sẽ là cực lớn chuyện may mắn. Quét ngang thiên hạ, cũng không phải việc khó, ngọa long phượng rồ xác thực khó được. Nhưng là cùng thiên hạ đại thế so ra nhưng vẫn là kém không ít. Ngụy Long Viên thật liên minh thanh thế to lớn. Ở đây thời khắc mấu chốt bổ không đáng ghét kinh dương hai châu, trong xe nam tử đối cưỡi ngựa. Đuổi tới nơi đây người khuyên nói. Vây bắt ra Cát Lượng cùng Bàng Thống chỉ là tiện tay tiến hành. Thành cố nhiên đáng mừng, bại cũng bất quá như thế, mặc kệ từ lúc nào, phần rõ chủ thứ mới là chuyện quan trọng nhất, chúng ta yêu cầu kinh dương hai châu, chẳng lẽ bọn hắn liền không cần mượn nhờ duyện, cũng, ký ba châu, đối mặt Ngụy Long dưới trường ám vệ, không chỉ có không có liên thủ nghênh địch. Ngược lại cản trở án binh bất động uy hiếp chúng ta, động cơ không thuần. Lại có thể yêu cầu xa vời cái gì? Động cơ cưỡi chiến mã nam tử ngạnh sinh sinh đem bên miệng lời nói nuốt xuống. Sau đó chậm dần tốc độ nhìn xem cái kia nguy nga Thọ Xuân thành. Lần nữa hiện ra ánh mắt phức tạp, Tào tướng quân, phàm là có thể có được một châu chi địa người đều không thể khinh thường. Giống như Long Vương Lưu Biểu cùng yêu hoàng giả niệm hạng người. Bọn hắn cơ hồ là tay không tấc sắt đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp. Ta ma tộc nhất định phải đối với chuyện này có rõ ràng nhận biết, đặc biệt là yêu hoàng, mặc dù xuất thân Dương Châu nhà giàu nhất nhà, nhưng nói cho cùng bất quá là võ uy giả thị chi nhánh. Hơn nữa còn là lấy thương nhân chi thuật nổi danh trên đời. Thủy tặc đột kích, An Huy huyện giả thị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vốn cho là hắn sẽ như vậy hủy diệt, nghĩ không ra lại tại Xương Hà thôn nhảy lên một cái, chiến xào hồ nuốt đại sơn hào soái. Hội chiến cắt pha khăn vàng, bị triều đình sắc phong làm dự trương thái thú, sau đó cử binh xuôi nam thu hết đất đai một quận. Phân quyền Lưu Diệp, Lỗ Túc, Đặng Đương, Cam Ninh đám người. Chăm lo quản lý mấy năm lâu, để cơ hồ tàn tạ chịu đủ chiến loạn nỗi khổ dự trương quận thoát thai. Hoán cốt, phủ khố tràn đầy mới có thể đánh tan Ngụy Long Viên dự châu binh mã. Sau đó lấy thế xét đánh lôi đình càn quét Giang Nam, ngay sau đó xuất ra hải ngoại phong quốc kế. Sách thu hết Dương Châu thế gia chi tâm, xua quân lên phía Bắc thu Lư Giang, Cửu Giang cùng Từ Châu Quảng Lăng ba quận. Mới có hôm nay Chi Thịnh ngồi ở trong xe ngựa Quách gia chậm rãi nói. Nghĩ đến tin tức liên quan tới Dương Châu, trong lòng cảm khái liên tục, có thể nói nhìn trung thiên hạ tình thế, các lộ chư hầu lấy yêu hoàng dưới trướng nhất là tưới nhuần. Bởi vì bọn hắn không cần cố kỵ cái gì, có thể không chút kiêng kỵ phát huy ra chính mình lớn nhất tài hoa. Mà hết thảy này đều là yêu hoàng tại dự trương thậm chí là Xương Hà thôn đánh xuống cơ sở. Nguyên Xương Hà thôn, thôn dân liền như là một khối ngoan thạch, trở thành Dương Châu, Châu Mục Phủ nền tảng, ảnh hưởng chính trị, quân sự, kinh tế chờ các mặt. Tuy nói Dương Châu thế gia có lý luận bên trên có thể cùng yêu hoàng đối kháng. Nhưng là như chân chính lấy ra so sánh lại không phải như thế. Dù là không có hải ngoại phong quốc kế sách, cũng không phải Châu Mục Phủ đối thủ, đồng dạng đối với yêu hoàng tới nói. Lưu Diệp, Lỗ Túc đám người chỉ có dựa vào, Xương Hà, nhất hệ ở giữa cấp độ quan lại. Cùng tướng lĩnh mới có thể điều động tài nguyên, muốn bãi miễn, cũng vẻn vẹn chỉ là chuyện một câu nói. Nội bộ thế lực khắp nơi hoàn mỹ dung hợp trở thành một thế lực. Khai thác hình thế ra xung phong đi đầu. Tiến thủ Hàn Môn cùng là yêu hoàng bôn tẩu mấy chục vạn thậm chí trăm vạn nguyên xương hà nhất hệ. Bách tính, trở thành hắn vây cánh. Dương Châu có thể nói là trên dưới một lòng. Dù là mạnh như viên thuật cũng chỉ có thể liên tiếp tan tác. Quân sư không khỏi quá đề cao yêu hoàng. Nếu như hắn thật sự có như thế hùng tài đại lược. Lúc trước Minh chủ truyền bảng thiên hạ thảo phạt Đồng Tạc vì sao không thấy thân ảnh. Dương Châu cần gì phải tốn thời gian phí sức đi lấy. Tào Hồng phản bác, dù sao tại trong tim mình ma chủ mới là nhất là hùng tài đại lược. Làm sao có người có thể cùng hắn đánh đồng. Yêu hoàng không có tiến đến hội Minh thảo phạt Đồng Tạc. Liền là lớn nhất thiếu hụt cùng chỗ bẩn, người còn nhớ được thần vương cha Tôn Trường Sa hạ tràng. Dựa theo tình huống lúc đó đến xem, không có đi hội minh mới là lựa chọn sáng suốt nhất dự trương bách phế đãi hưng. Yêu hoàng căn cơ bất ổn, nếu như tiến đến chắc chắn sẽ là cái thứ hai Tôn Trường Sa. Dù sao lụi bại thương nhân sau đó, làm sao có thể trèo lên minh chủ quân trướng. Huống hồ Sơn Việt ở bên, hủy căn cơ dễ như trở bàn tay, nếu không phải hậu tích bạc phát. Lúc này Dương Châu lấy là Ngụy Long Viên dự châu cùng Tôn Thị chi địa. Nào có bây giờ uy thế, cũng như thế nào có lúc này yêu hoàng, Tào tướng quân không cần thiết chủ quan, để tránh lầm đại sự Quách Gia đối Tào Hồng căn dặn. Nhìn xem càng ngày càng gần Thọ Xuân Thành, đối Sa Phu phân phó. Dừng xe, vâng, Sa Phu lôi kéo dây cương, sau đó từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đằng sau thị vệ ăn mặc nam tử lên một lượt trước. Đứng ở cửa xe phía trước lộ ra cung kính thần sắc. Quách Phụng Hiếu là châu mục dưới trướng trọng yếu nhất mưu sĩ. Đồng thời cũng trưởng quản lấy ảnh ma chi này hết sức quan trọng lực lượng. Thay ma chủ giám thị bách quan cùng trong ngoài tình huống. Quyền hành chi trọng nhìn mà than thờ, mà lại cái này người cũng không phải là mua danh chuộc tiếng hạng người. Mà là trong lồng ngực có để cho người ta sợ hãi than bản sự. Sung Châu có thể có được hôm nay rầm rộ, cái này người có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Đứng trên mặt đất ngắm nhìn phía trước, nhìn xem cái kia nguy nga thành trì, trong lòng lần nữa nổi lên một chút cảm khái. Chúa công nếu là muốn tại Trung Nguyên đặt chân, đợi tiêu diệt viên thuật liên minh sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp cướp đoạt Thọ Xuân, nếu không yêu hoàng binh phong, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy ngăn cản chuyện nào có đáng gì. Đợi đánh hạ Dự Châu sau đó, tại xua quân tiến đánh Thọ Xuân liền có thể, lấy trước mắt thế cục đến xem. Coi như chúa công độc chiếm Dự Châu cũng không đoạt được Thọ Xuân. Trừ phi nội bộ sống loạn bằng không cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc Quách Gia đối Tào Hồng nói. Hiện nay Sung Châu cùng Dương Châu cũng không liên kết, có Từ Châu cùng Dự Châu nằm ngang ở cả hai ở giữa. Nhưng mà đây cũng là song phương hợp tác cơ sở, huống hồ Kinh Dương hai châu liên minh thời gian đã lâu. Dù là chúa công có được Sung, Dự cùng Từ Châu đều không thể dao động Dương Châu. Châu mục phủ vị trí Thọ Xuân, ta Sung Châu ma tộc binh mã Nam Trinh Bắc chiến uy danh hiển hách. Chẳng lẽ còn đánh không lại Dương Châu, còn không đoạt được Thọ Xuân. Tào Hồng đối với Quách Gia kết luận khịt mũi coi thường. Thân là võ tướng cân nhắc sự tình cũng không phức tạp. Cũng không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Chỉ là biết vẻn vẹn lấy Sung Châu mà nói, tại quân đội sức chiến đấu. Cùng yêu hoàng binh mã không kém mảy may, thậm chí còn có một chút cảm giác tự hào. Lúc trước Thanh Châu khăn vàng thanh thế to lớn, cuối cùng còn không phải bị đánh ném tại chúa công dưới trướng. Yêu hoàng có thể đi đến một bước này xác thực bất phàm. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không có gặp phải chúa công đối thủ như vậy. Bằng không cũng sẽ không phát triển thuận lợi như vậy, đợi hủy diệt viên thuật liên minh sau đó. Trong liên minh tất nhiên sẽ bộc phát mới đại chiến, mà tộc thiết kỵ càn quấy thiên hạ, đã trở thành không thể nghi ngờ kết cục đã định. Hết chương.